Long Linh, chương 389, đột biến quái vật nhược điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 24.923 số lượng từ, 2.863. Người có biện pháp, mọi người ánh mắt tề nhìn về phía Hưu Linh Đốn. Hưu Linh Đốn mỉm cười nói, ân, này còn may mà Ái Lị Ti trước nói câu nói kia, hắn nhắc nhở ta, khiến cho, ta tưởng, nghĩ, ra đến bên ngoài những kia đột biến quái vật nhược điểm. Ta, Ái Lị Ti chỉ vào bản thân, Hưu Linh Đốn cười nói, đúng vậy, chính là ngươi nói sư phó của ngươi câu nói kia. Ái Lị Ti cao hứng nở nụ cười, mặc dù hắn không biết câu nói kia như thế nào nhắc nhở hắn. Hừ, đại hồ tử phủi hạ mồm, đừng nói những thứ vô dụng này, nói nhanh lên ngươi tìm được quái vật nhược điểm đi. Hưu Linh Đốn nói, rất đơn giản, các ngươi đi theo ta. Mọi người đi theo Hưu Linh Đốn đi tới bên ngoài gian phòng phía trước cửa sổ. Hưu Linh Đốn chỉ vào phía dưới biến dị quái vật hình người nói. Nhìn thấy không, bọn họ nhược điểm đang ở trước mắt, ta như thế nào không thấy được. Đại hồ tử nhìn kỹ hồi lâu, nói. An Cách Lộ yên lặng nhìn đến, lại nghĩ một chút Ái Lị Ti trước nói qua câu nói kia. Ta biết rõ, ngươi là nói bọn họ trí tuệ. Không sai, nói lời này không phải Hưu Linh Đốn, là Ni Lỗ Úy, hắn nhìn đến dưới lầu những kia không ngừng đánh về phía trận trong, bị đệ nhất trọng lửa trận tổn thương, bị đệ nhị trọng băng trận ngăn trở quái vật. Chúng ta trước đều chỉ muốn ra sao dùng sức lượng đả bại bọn người kia, lại xem nhẹ rõ ràng nhất điểm này. Bọn họ mặc dù chiếm được thân thể mạnh hơn cùng lực lượng, lại mất đi thân vì nhân loại có trí tuệ. Nguyên lai là cái này à, Ái Lị Ti hì cười nói. Ta đã nói, sư phó của ta nói lời cũng không phải lời vô nghĩa, mà là chân lý. Lầm bầm, hắn cuối cùng hai tiếng lầm bầm, đương nhiên là đối mặt với đại hồ tử hư. Đại hồ tử rất khó chịu, nhưng lúc này hắn cũng nói không nên lời cái gì. Hưu Linh Đốn nói, ngu ngốc liền tính, cho dù, càng lợi hại, muốn đối phó hắn còn không dễ dàng sao. Chúng ta chỉ cần nhằm vào phía dưới quái vật này một nhược điểm, chế định chiến đấu kế hoạch là được rồi. Người có chú ý, Khắc Lạc Y hỏi, ân, cũng tại trước mắt, Hưu Linh Đốn nói, Khắc Lạc Y bọn người lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi là nói ma pháp trận, không sai, cường đại ma pháp trận, Hưu Linh Đốn nói, dùng chúng ta bản thân lực lượng phát ra ma pháp còn chưa đủ để dùng hữu hiệu giết chết những quái vật này, chính là dùng sức mạnh đại ma lực tinh thạch chống đỡ ma pháp trận liền không giống với, nó có thể hoàn toàn vượt qua chúng ta bản thân lực lượng. An Cách Lỗ gật đầu. Như thế cái thật tốt chú ý, Hưu Linh Đốn nói. Ta nghĩ qua chúng ta chỉ cần lựa chọn một loại thích hợp ma pháp, tìm một khối nơi thích hợp bày ra ma pháp trận, lại đem phía ngoài quái vật dẫn vào trận trong, có thể đưa bọn họ bao vây tiêu diệt. Dùng cái gì ma pháp trận thích hợp? An Cách Lỗ hỏi, Hưu Linh Đốn cười nói. Vậy muốn hỏi Khắc Lạc Y tiểu thư, nàng là nguyên tố hệ ma pháp trận học thức cùng năng lực lại so với ta cường, hắn có thể nhất biết rõ dùng cái gì ma pháp trận hảo. Tốt, Khắc Lạc Y suy tư trong chốc lát nói, dùng lửa, nơi này quái vật thật là quỷ dị, còn có bất tử năng lực, không biết phía dưới mấy cái này đột biến quái vật có phải là cũng có loại năng lực này, cho nên dùng lửa có thể đem bọn họ đốt thành cho bụi, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Hắn nói xong lại nghĩ một chút nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ dùng lửa còn không được, những quái vật này hành động nhanh nhẹn, rất dễ dàng lao ra ma pháp trận được tưởng. Nghĩ, cái biện pháp khiến bọn họ trùng, hướng. Không được mới được, cho nên tốt nhất là dùng hợp lại ma pháp trận. An Cách Lỗ nói, vây khốn lời, dùng thổ, băng, thổ tam hệ tương đối tốt. Ni Lỗ Úy lập tức nói, dùng lôi, băng, thổ, mộc tam hệ mặc dù có thể đem quái vật vây quanh, nhưng phía dưới quái vật năng lực quá mạnh mẽ, nói không chắc có thể đột phá đi ra. Dùng sức mạnh đại lôi điện có thể khiến bọn họ thân thể cơ năng lâm vào tê liệt trạng thái, lại dùng lửa có thể đưa bọn họ một lần hành động đốt hết. Ái Lị Ti nói, chúng ta như thế nào đi ra ngoài vẽ ma pháp trận đây? Bên ngoài đều là quái vật a, hơn nữa, muốn bố trí một cái ma pháp trận còn muốn không thiếu thời gian đi. Hưu Linh Đốn nói, sở dĩ chúng ta được mạo hiểm thử một lần khiến cho vài người xông đi ra, bả, nắm, chung quanh quái vật tạm thời tiên, trước, dẫn dắt rời đi, như vậy liền có cơ hội đi ra ngoài chọn địa phương bố trí trận pháp. Khắc Lạc Y nói, này có chút quá nguy hiểm. Không nguy hiểm gì, An Cách Lỗ nói, đêm qua chúng ta đã thử qua tất cả bình an quay về, hôm nay chẳng qua là lại tới một lần. Liền chúng ta tình huống hiện tại, này dường như là biện pháp tốt nhất, chỉ có thể làm như vậy. Khắc Lạc Y chần chờ một chút nhi, cũng đành phải nói. Tước sĩ ngươi đều như vậy nói, đành phải làm như vậy. Ôi, Đại Hồ Tử nói, nếu lúc này có cái tâm linh hệ khôi lỗi pháp sư tại thì tốt rồi, chúng ta liền không cần mạo hiểm. Mọi người cũng đều là như vậy cách nghĩ, nhưng là bây giờ cái này thời điểm, nào có cái gì khôi lỗi sư a, trở lại trước phòng, mọi người thương lượng một chút quyết định dùng lửa, gió, mộc ba hệ nguyên tố hợp lại, bởi vì Khắc Lạc Y vừa lúc biết có một loại này ba hệ nguyên tố hợp lại siêu cấp ma pháp. Khố Lạc Ti lửa giận ngút trời. Một cái tam nguyên tố hình thành thành hình ma pháp chung quy so dùng ba hệ nguyên tố đơn giản chắp vá, lại lẫn nhau mặc kệ ma pháp trận muốn mạnh hơn nhiều. Khắc Lạc Y nói, đây là một cái sát thương hình siêu cấp hợp lại ma pháp, lực sát thương, lực phá hoại đều vô cùng cường. Ta bản thân mặc dù không học đến cái này ma pháp nhưng ta biết rõ họa cái này trận pháp còn biết nó vận hành nguyên lý. Chẳng qua muốn đem bên ngoài nhiều như vậy quái vật một lần hành động tiêu diệt cái này ma pháp trận được bố trí được rất lớn, cho nên ta yêu cầu người giúp đỡ. Không cần phải nói, cái này người giúp đỡ đương nhiên là Hưu Linh Đốn. Khắc Lạc Y cầm lấy ma thạch bút nói, ta bả, nắm, cái này ma pháp trận họa xuống tới, người nghiên cứu một chút đem nó làm rõ. Hưu Linh Đốn gật đầu, hơn phân nửa giờ sau, một cái hoành tung sáu gạo. Mét, tả hữu ma pháp trận họa tại gạch vàng sàn nhà trên. Đại Hồ Tử nhìn đến dưới đất phồn phức tạp phục chi chít đường nét, văn tự ký hiệu, đồ án, tức thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Phức tạp như thế, ta nhìn được đau cả đầu. Khắc Lạc Y bạch liễu tha nhất nhãn. Đây chính là siêu cấp ma pháp, ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Nói hắn lại đối Hưu Linh Đốn giảng giải. Này là gió nguyên tố tuyến, phía dưới chính là ma lực nghịch lưu tuyến, này một khối là phong hòa lửa tương dung điểm, cho nên cái này hợp dòng điểm là muốn xử. Chỗ, đẳng, đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chúng ta phân công thời điểm, nguyên tố tuyến ngươi có thể không cần phải xen vào, ta phụ trách họa nguyên tố tuyến, ma lực dây dẫn cùng chi nhánh liền từ ngươi phụ trách, không thành vấn đề đi. Ân, ngươi nói, Hưu Linh Đốn nhìn kỹ hắn giảng giải mỗi cái địa phương, mỗi một cái đường nét, mỗi một cái văn tự ký hiệu, liền ngay cả Ái Lị Ti ở bên cạnh hỏi hắn có thể hay cô học được hội. Sẽ, hắn đều không nghe thấy. Lại hai cái nhiều giờ đi qua. Đi qua giảng giải cùng phản phục, lặp lại, luyện tập Hưu Linh Đốn cùng Khắc Lạc Y rốt cục thành công hợp tác vẽ ra một cái tả hữu sáu gạo. Mét, Khố Lạc Ti lửa giận ngút trời ma pháp trận, trận pháp họa hào, tốt, sau, Khắc Lạc Y nói. Tại tình huống bên ngoài, không thích hợp chúng ta dùng ma thạch bút vẽ ma pháp trận, chúng ta vẫn là dùng phản vị ma lực lẫn nhau hấp nguyên lý, dùng ma tinh thạch cùng khu vực ma pháp văn tự vì trung tâm, dùng điểm tương liên, đem ma pháp trận liên hợp lại. Ngươi là cao cấp không hệ ma pháp sư, dùng cái này nguyên lý thay đổi trận pháp cũng không có vấn đề đi. Hưu Linh Đốn đứng ở ma pháp trận biên, bờ, đem trận trong từng cái trọng yếu chi tiết phản phục. Lặp lại, lại nhìn mấy lần, không thành vấn đề, phản vị ma lực lẫn nhau hấp nguyên lý, là một loại rất cao đẳng ma pháp nguyên lý luận tại từng cái ma pháp học viện, đều là áo vàng cao giai ma pháp sư sở học chương trình học cũng liền là tại trở thành áo hồng đại ma pháp sư trước muốn học chương trình học. Loại này nguyên lý thực ra là thông qua ma pháp văn tự, ma pháp ký hiệu tạo thành ma pháp khắc ấn, khiến cho ma lực vận chuyển thời điểm, bổ sung thêm trên giống như từ trường chính cực âm giống nhau thuộc tính, khiến chúng nó tại lẫn nhau giữa có nhất định ảnh hưởng, mà tương liên. Loại này lý luận nghe dễ dàng, nhưng trên thực tế phi thường khó. Nan, nó đầu tiên liền yêu cầu đối ma pháp học thức có phi thường khắc sâu hiểu rõ, nhưng lại muốn đối ma pháp trận bố trí có thập phần kinh nghiệm phong phú, trừ lần đó ra, đối các loại ma pháp khắc ấn đối ứng nguyên tố cùng khác nhau muốn nhiên ở tại. Ngược, loại này lý luận một loại dùng tại bày ra phạm vi lớn ma pháp trận thời điểm, ma pháp sư ý thức không thể dẫn đường ma lực đạt tới hai khối tinh thạch giữa cự ly sử dụng. Bởi vì này dạng một cái trận pháp muốn bố trí tại cái này thôn trong, đem hơn trăm đột biến quái vật tiêu diệt, nó thực tế phạm vi ít nhất phải so Hưu Linh Đốn bọn họ trước mắt họa muốn đại 15 đến gấp 20. Chẳng qua điểm này đối Khắc Lạc Y cùng Hưu Linh Đốn cũng không thành vấn đề, Hưu Linh Đốn mặc dù tuổi trẻ, nhìn qua kinh nghiệm mặc dù thiển, nhưng trên thực tế lại cũng không phải như vậy. Hắn là vô hệ luyện kim thuật sư, thường xuyên muốn thông qua nguyên tố trận phụ trợ đến khống chế các loại nguyên tố vận dụng, hắn thủ hạ vẽ ma pháp trận số lần đã có mấy ngàn lần, cũng không lo lắng trận pháp đột nhiên phóng đại, mà làm cho tỷ lệ họa sai. Hai người thương lượng một chút thay đổi trận pháp chi tiết sau, Ni Lỗ Úy rốt cục cầm lấy một túi ma tinh thạch tới, hắn cười khổ nói. Cũng may cái này cung điện gửi tinh thạch quá nhiều, bằng không thật đúng là tìm không ra như vậy nhiều hai cấp tả hữu gió, lửa thổ hệ ma tinh thạch. Muốn chống đỡ một cái siêu cấp ma pháp trận ít nhất yêu cầu hai cấp ma tinh thạch cũng liền là đồng ma tinh một cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là hai cấp tả hữu là bởi vì tinh thạch cấp bậc là người vì phân chia cũng không phải tự nhiên hình thành, ở vào một cấp cùng hai cấp giữa tinh thạch cũng là có. Mà muốn bố, vải, mà pháp trận phải cam đoan từng cái tiết điểm năng lượng vận chuyển ổn định cùng thăng bằng, bằng không phẩm chất kém quá lớn, năng lực vận chuyển bất ổn, liền sẽ làm cho ma pháp trận thất bại hoặc là sụp đổ. Chuẩn bị tốt mấy cái này về sau, mọi người hỗ tương liếc mắt nhìn, liền chuẩn bị hành động. Ô cách chương.